tạm biệt với Trương rồi hắn liền xuống núi. Lúc này bầu trời ánh sao lóng lánh. Vương Lâm vốn định ngày mai mới đi, nhưng sau khi không tìm được cách điều chỉnh tốc độ tiên phù, sợ bỏ lỡ sinh nhật cha hắn, vì thế dự định chạy đi suốt đêm. Lúc Vương Lâm rời đi không lâu, bên trong chính viện, trưởng lão họ Tôn đẩy cửa phòng ra. Đang chuẩn bị thu dọn một ít thảo dược, bỗng nhiên sắc mặt ngẩn ra, nhìn chằm chằm tới vị trí gần cổng vườn dược. Nơi đó trồng mấy nhánh lam tuyến thảo, chúng lại toàn bộ héo rũ. Bạn đang nghe truyện audio Tiên Nghịch của tác giả Mỹ Căn. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 12. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.